Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau xong đồ ăn đi vào phòng khác, Kiều Hoa khóc cả ngày, lại một ngày một đêm chưa chợp mắt nên đã dựa vào bàn ngủ say. Kiều Yên vừa định đem người đánh thức thì thấy Từ Sơn Tùng vội vàng mang hai hộp cơm đi vào nhà. Chị, nhìn thấy Kiều Yên, Từ Sơn Tùng có chút kinh ngạc. Kiều Hoa đâu à? Tha thứ cho Từ Sơn Tùng sốt ruột đến hoảng. Hơn nữa, anh mệt mỏi cả ngày nên cũng không để ý thấy Kiều Hoa nằm trên bàn ngay trước mắt. Phòng trừng Kiều Hoa khóc mệt nên ngủ rồi. Từ Sơn Tùng cúi đầu thấy Kiều Hoa nằm trên bàn lã đi. Anh hít sâu một hơi, buông hộp cơm xuống, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cô. Kiều Yên nén lại cảm xúc chua xót, hít sâu một hơi, cởi bỏ tạp dề. Chị đi về tìm thêm vài người giúp đỡ. Em chăm sóc con bé nha. Dạ được, chị đi thong thả. Thời điểm được Từ Sơn Tùng ôm Kiều Hoa đã tỉnh. Cô dùng sức nắm C-H-A-T-T-A-I anh. Gấp gáp hỏi, Sơn Tùng, con trai đâu? Anh tìm thấy Kiều Minh không? Kỳ thật Kiều Hoa cũng biết. Nếu tìm được con trai, Từ Sơn Tùng nhất định chờ không được mà báo cô liền. Lúc này không nói, nhất định là còn chưa tìm thấy. Anh nhìn cô không nói lời nào, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của vợ, trầm mặc thật lâu, cuối cùng, môi mỏng mím chặt, Kiều Hoa chua xót, rơi lệ, đừng khóc, em đừng khóc, mắt sưng lên cả rồi. Bàn tay thô ráp vì cô mà lau đi nước mắt, để em đi tìm thôi. Chúng ta cùng nhau tìm Kiều Minh. Kiều Hoa đau khổ năn nỉ anh. Đôi mắt Từ Sơn Tùng phiếm hồng. Đồng tử ngưng kết màn xương. Xoa xoa bả vai cô. Em ngoan ngoãn ở trong nhà. Thân thể em không tốt. Nếu em ra ngoài tìm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì em muốn anh phải làm sao bây giờ? Không khí trong nhà tĩnh mịch đến mức thở không thông. Sửng sốt một hồi lâu. Cuối cùng, Kiều Hoa không khống chế được mà ôm Từ Sơn Tùng khóc giống. Minh Minh phải làm sao đây? Minh Minh còn nhỏ như vậy. Thằng bé còn rất nhỏ à. Sơn Tùng. Sơn Tùng, anh nhất định phải tìm được thằng bé. Nhất định, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Nhưng anh không thể khóc trước mặt vợ mình. Không thể để cho cô nhìn thấy. Anh là trụ cột trong nhà. Nếu anh cũng ngã xuống, cái nhà này thật sự không còn hy vọng. Vội vàng ăn mấy muỗng cơm, Từ Sơn Tùng tiếp tục ra cửa tìm Kiều Minh. Từ Sơn Tùng cũng hai người anh em ngồi đến ga tàu tìm kiếm. Bên bến xe cũng có người, chỗ ra vào thành phố cũng có người được cử tới canh. Anh vận dụng hết những mối quan hệ của mình, bất luận là thân hay không thân, chỉ cần giúp anh tìm được con trai, cái gì anh cũng sẽ trả giá. Thời buổi này không có ô tô, muốn mang trẻ con ra khỏi thành phố không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhanh sẽ bị phát hiện. Chỉ sợ là bọn bắt cóc đem Kiều Minh bỏ vào trong túi hoặc trong giương. Như vậy sẽ không dễ dàng phát hiện nhưng rất nguy hiểm cho Kiều Minh a. Cho nên hai vợ chồng rất gấp, mong ông trời phù hộ. Cho dù không tìm thấy, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Đồng dạng, hôm nay ngồi ở ga tàu hỏa canh một ngày trời cũng không có thu hoạch gì. Lý Tú Tú không biết từ đâu nghe được tin tức con trai Kiều Hoa bị bắt. Cho nên chị ta ẵm em bé chạy đến đại tạp viện. Phía sau là hai củ cải nhỏ. Hai đứa bé vẫn là bộ dạng khó coi như cũ. Nhưng rốt cuộc cũng có một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Một nhà năm người hiện tại vẫn đang ở trong miếu. Triệu Tuyền sinh ra ở nông thôn, cái gì cũng không có nhưng có một thân sức khỏe tốt. Sau đó đến bến tàu làm người khuân vác, một ngày kiếm được 2 đồng, nhưng không phải ngày nào cũng đi làm. Có đôi khi không có hàng phải đi về nhà, chờ có lại làm tiếp. Một tháng làm việc miễn cưỡng mới kiếm được 30 đồng. Nhưng bọn họ cũng không thể về nông thôn, mà Lý Tú Tú tuy rằng tốt nghiệp sơ trung nhưng xuống nông thôn mấy năm chưa bỏ trồng trọt cũng không thể làm gì khác. Hiện tại chỉ ta ở trong miếu chăm sóc mấy đứa nhỏ. Có đôi khi tìm hàng xóm tán gẫu. Chị ta luôn cố tình bán thảm trước mặt Kiều Hoa nhưng gần đây vẫn luôn không thấy cô. Lý Tú Tú nghe mọi người nói vợ chồng Kiều Hoa buôn bán rất bận rộn. Muốn gặp hai người cũng không dễ. Thật vất vả buổi chiều tan tầm mới có mặt ở nhà. Kết quả là cơm nước xong xuôi một nhà ba người lại nắm tay đi dạo. Cho dù chị ta muốn tiếp cận thì cũng không thể. Cách chương.